Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1005, chương 1005, hắn tên là Quyết Tâm. Kia đến tột cùng là gì đó ánh sáng? Mở to hai mắt, một mực khóa chặt kia theo xa không xa tế lóe lên quang huy. Ở sâu trong nội tâm phun trào mới tốt quan tâm chiến thắng đổi phế. Ayama chuyển động đầu. Nhìn xem kia quang huy theo xuất hiện tới tan biến, đang trầm mặc sau một lúc, nàng nghi hoặc mà thấp giọng lẩm bẩm, ngoặc kép, lực lượng thật là cường đại, cho dù là khoảng cách nguyên tới ta đều vô pháp tính toán. Vẻn vẹn là một chút thiểm quang, ta cũng bởi vậy cảm thấy run rẩy, loại này siêu phàm lực lượng nồng độ, tại ta nhân sinh tất cả kinh lịch bên trong cũng chưa từng nghe thấy. Cho dù là khoảng cách như thế xa, nó cho ta cảm giác, cũng so trước đó đại đế cái kia phân thân mạnh hơn. Một bên khác, như nhau có thể trông thấy quang mang này Crawler sắc mặt lại có chút bất an. Thực lực của hắn dù sao không mạnh, còn chưa tới cực ý. So với cảm thụ tương đối sâu khắc Ayama, hắn đối quang mang kia duy nhất cảm giác chính là nguy hiểm. Bất quá, tại hắn trông thấy Ayama cuối cùng tại bắt đầu đối với ngoại giới có phản ứng, mà không phải giống phía trước dạng kia, bởi vì Amos đại đế cử động mà sa vào đồi phế tự bế dạng kia lúc. Crawler tức khắc liền bỏ xuống loại kia sinh vật bản năng mang đến cảm giác nguy hiểm, mà là vội vàng hướng đối phương nói, đừng nói cái này. Cái kia quang mang cho ta cảm giác vô cùng nguy hiểm, chúng ta hay là nhanh lên rời đi nơi này. Đi tương đối an toàn địa phương đi. Tại Crawler tâm bên trong, cho dù là vương đình máy vòm cũng không tính được an toàn. Hắn ước gì Ayama hiện tại tranh thủ thời gian cùng nàng phía trước kế hoạch dạng kia. Trực tiếp rời khỏi vương đình cảnh nội. Tìm một cái vắng vẻ tiểu thế giới trốn đi tại cực hạn ôn dịch tàn phá bừa bãi trong khoảng thời gian này, càng là phồn vinh thế giới tinh vực, bởi vì đa trọng tin tức giao lưu thì càng không an toàn. Ngược lại là loại kia đa nguyên trong tinh hà vắng vẻ, quê hương thế giới bên dưới. Lại bởi vì một đầm nước đọng, cho nên tương đối bình tĩnh, đợi đến khi đó. Vô luận là tại vắng vẻ thế giới chờ đợi Microbe đội cứu viện, hay là tạm thời cùng Ayama ẩn cư, đều so chờ tại tựa hồ ở vào trung tâm phong bạo vương đình mạnh hơn. Huống chi, nơi này còn có một cái tính cách tựa hồ vô cùng ác liệt Amos đại đế. Có trời mới biết hắn lúc nào sẽ bởi vì, thú vị, liền làm ra thứ gì khiến người giận sôi sự tình. Dù sao đối với cấp bậc kia cường giả mà nói, mấy trăm tỷ Amos người sinh tử cũng bất quá chỉ là một cái việc vui. Loại lực lượng này, nhưng là, Ayama nhưng không có động, chiến hạm bản thể bên trong, hơi mờ nữ tử hình người thẳng tắp nhìn chăm chú lên đài chỉ huy phía trước. Nàng chỉ là yên lặng thấp giọng nhớ tới, nếu như ta có loại lực lượng này, có thể thay đổi gì sao? Không nên quá tham lam a. Ayama, thuộc về Amos đại đế thanh âm lần nữa tại trong đầu vang lên. Bất quá lần này cũng không phải là đại đế lần nữa thốt ra. Chỉ là chính Ayama hồi ức, nhớ lại câu nói này, nàng không khỏi cười khổ một tiếng. Đúng vậy a, ta chân thực vô cùng lòng tham, cho dù là ảo tưởng, cũng là như thế không thực tế. Kia vượt qua thời không quang mang vô cùng cường đại, tất nhiên không phải lóe lên một cái rồi biến mất ánh lửa. Không phải vô nguyên chi thủy, vô căn chi mộc, nó tất nhiên là tại dài dằng dặc thời gian bên trong. Từ cường giả không hạ định quyết tâm, đánh gãy mài giũa tu hành, mới có thể có đến đồ vật. Cho nên nói, quyết tâm, sao, dị tộc nữ tử. Nhẹ giọng tự nói, nàng phảng phất lâm vào suy tư, khiến một bên nhân loại hạm trưởng lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, tình cảm luân bàn không ngừng nơi chuyển động mà dừng lại này một yên tĩnh chi ổ quay. Là tựa hồ phát hiện gì đó. Kröller ngạc nhiên thanh âm. Ayama ngươi trông, thông qua tinh thần liên thông, lẫn nhau truyền lại tin tức hai người có thể trong cùng một lúc. Cộng hưởng song phương tất cả cảm giác. Này vốn là bởi vì ngôn ngữ không thông, để cho tiện giao lưu mà tiến hành kết nối. Giờ đây cùng với có thể bị Kröller dùng cho truyền thâu đại lượng tin tức. Hắn hưng phấn đem một đoạn được từ đổi lấy hệ thống tin tức triển lãm cấp đối phương. Ngươi nhìn, cực hạn virus dự phòng biện pháp. Chúng ta microbe cường giả. Tự nhiên đạo sư Idalia Glanert đã khai phát ra một bộ có thể tạm thời phòng ngừa lây nhiễm. Khuếch tán phương pháp. Trong cực hạn virus không phải vô địch. Nó là có thể bị dự phòng. Tự nhiên đạo sư các hạ bây giờ còn tại tiếp tục nghiên cứu. Nếm thử như thế nào chân chính làm được miễn dịch cực hạn virus. Này đương nhiên rất khó, nhưng không phải là không được. Không có chú ý tới mình bên cạnh người phái nữ trong mắt. Kia bộc phát sáng rực quang mang, nhân loại hạm trưởng vẫn hưng phấn thao thao bất tuyệt. Kröller trong giọng nói kéo lấy một cỗ. Chúng ta microbe người kỹ thuật lực thiên hạ đệ nhất. Tự hào, ta tin tưởng, chỉ cần chờ lâu một đoạn thời gian, như vậy chân chính cực hạn virus vaccine khẳng định liền có thể chế biến hoàn thành. Microbe người thật có phúc, đa nguyệt trong vũ trụ chủng tộc khác cũng đều được cứu rồi. Nghe lấy đối phương đối với mình chủng tộc khoe khoang. Ayama biểu lộ từ lúc mới bắt đầu kinh ngạc cùng mừng rỡ. Dần dần kéo một tia hoang mang, hình người của nàng càng nháy mắt, không hiểu hướng đối phương hỏi. Kröller, các người microbe người vẫn luôn như thế khẳng khái sao? Loại này dự phòng phương pháp, mặc dù nghiêm chỉnh mà nói chỉ là xuyên phá một tầng cửa sổ giấy. Chỉ cần biết rằng liền vô cùng đơn giản. Nhưng là muốn chân chính đáp xuống thực chỗ, chế tạo ra dự phòng vaccine, khẳng định yêu cầu rất lâu các người microbe người thế mà liền đem loại này chân quý tư liệu đặt ở. Loại này dùng chung, đổi lấy trong hệ thống, như thế vô tư chia sẻ. Đó là đương nhiên, Amos người nghi hoặc cũng không kỳ quái. Kröller mặc dù biểu lộ kéo lấy nồng đậm văn minh cảm giác tự hào. Nhưng ngữ khí hay là hết sức nghiêm túc hồi đáp. Bất quá, đây không phải khẳng khái đây là chiến đấu. Đối này cực hạn virus, này vô tình lại lặp đi lặp lại. Tràn đầy thình lình xảy ra tử vong đa nguyên vũ trụ chiến đấu. Đã có một tồn tại như vậy, vì mình mục đích gieo rắc cực hạn virus, nguy hại cái khác trí tuệ sinh mệnh. Như vậy chúng ta nhất định phải chế tạo ra phòng ngự nó phương pháp. Đồng thời đem hắn khuếch tán, so ôn dịch lan truyền nhanh hơn nơi khuếch tán chỉ có dạng này, khiến kẻ chủ mưu vô pháp đạt thành mục tiêu của mình, mới có thể xem như chân chính đánh bại cực hạn virus. Nói xong những này về sau, Kröller cảm giác chính mình tựa hồ có chút kích động quá mức. Hắn có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, sau đó nhỏ giọng nói lầm bầm. Nhân sinh hết thảy đều là chiến đấu, những lời này là đại nguyên soái nói. Ta chân thực vô cùng hy vọng trở thành đại nguyên soái người như vậy. Cho nên còn cố ý mua nhiều bản trích lời. Vừa rồi theo bản năng liền bắt trước một chút. Ayama tự nhiên sẽ không cảm thấy này có cái gì nói qua đầu. Nàng chỉ là dùng một chủng kéo lấy tâm tình rất phức tạp ánh mắt. Cùng Kröller kia tràn ngập quyết tâm hai mắt đối mặt, hơn 20 tuổi nhân loại, đối với đã kinh lịch mấy trăm năm nhân sinh Amos người mà nói. Đơn giản trẻ tuổi tựa như là vừa vặn sinh ra không bao lâu hài tử. Nhưng liền xem như dạng này người trẻ tuổi, cũng có được trình độ như vậy quyết tâm Kröller cái này cá thể. Mặc dù nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng là a. Liền như là yên lặng tại ảm ảnh bên trong hoàng kim. Chỉ cần quang mang đến tới, liền có thể chợt hiện diệu quang màu. Hắn không hề nghi ngờ có trở thành cường giả độ lượng cùng tiềm chất. Ta hiểu được, bất thình lình, tựa hồ là nghĩ thông suốt gì đó. Ayama lộ nụ cười, nàng nói khẽ, biểu lộ cùng thanh âm đều khôi phục sinh khí. Krang rất mừng rỡ trông thấy đối phương tại cái này tin tức tốt kích thích hạ khôi phục tinh thần. Nhưng là tiếp xuống, đối phương nói lại làm cho hắn sững sờ tại nguyên địa. Dùng thân thể của mình tự mình trải nghiệm cực hạn virus. Thôi toán tịnh chế tạo ra tương quan cực hạn virus chống cự dược tề. Không thể không nói, thật sự là một cái phương pháp tốt. Hơn nữa ta trọn vẹn làm tới. Đừng như vậy xúc động a, này quá nguy hiểm. Nghe thấy lời này, Grudler kém chút trực tiếp nhảy dựng lên. Hắn vội vàng khuyên can nói. Không phải, Ayama, tự nhiên đạo sư các hạ có thể là truyền kỳ cao giai cường giả. Dựa theo các ngươi, dù sao cũng là một cái xưng hào đại tướng trình độ nàng có thể trọn vẹn ngăn cách cực hạn virus. Đối với mình ảnh hưởng, chế tạo ra giống như vaccine ngăn chặn dược tề, nhưng là ngươi lại không được. Ngươi chỉ bất quá là miễn cưỡng có thể chống cự cực hạn virus cực ý. Sơ qua ông cẩn thận, bị ăn mòn tuyệt không phải là chuyện không thể nào hơn nữa trọn vẹn không cần thiết làm đến tình. Trạng này a, đối với Crawler có chút kích động thái độ, Ayama nhẹ nhàng cười, nàng nụ cười yên bình. Khiến vốn còn muốn nói cái gì nhân loại hạm trưởng theo bản năng ngậm miệng lại. Không nói thêm gì nữa. Grawler, ta biết, đối với ngươi mà nói, những cái kia ngay tại tao ngộ ôn dịch Amos người, chỉ là dâu ria dị tộc nhân, thậm chí là phía trước nếm thử khu trục, xâm lấn địch nhân của các ngươi. Theo phía trước cốt chất ghế dựa lên đứng người lên. Ayama đi tới chính mình chiến hạm bản thể đài chỉ huy phía trước cửa sổ. Nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ hư không, nói khẽ, nếu như không phải ta muốn phản nghịch, đồng thời cũng vì ngươi khôi phục thân thể, miễn cưỡng đạt được ngươi một chút nhận khả, ngươi thà chết, cũng là không phải trợ giúp ta ha? Là dạng này không sai. Grawler có chút gian nan thừa nhận nói. Nhưng chủ yếu là ngươi bởi vì ngươi thật sự biểu lộ ra thiện ý. Còn có, nhưng là, Grawler, ta vừa rồi cuối cùng tại suy nghĩ minh bạch, đánh gãy đối phương, Ayama quay đầu, nàng nhìn về phía trước mắt nhân loại, biểu lộ nói nghiêm túc, thôi động ta phản nghịch tối nguyên thủy tình cảm, cũng không phải là đối Amos đại đế không làm hận ý, mà là ta đối Amos người. Đối phương đình chân thành nhất cảm tình, ta chán ghét ác chiến tranh, chán ghét Amos người cùng chủng tộc khác không bờ bến giết chóc lẫn nhau. Mặc dù ta bởi vì ngày mai giáo dục cùng kinh nghiệm bản thân chán ghét tha cô người. Nhưng so sánh với đối bọn hắn hận, ta càng hy vọng Amos người có thể hạnh phúc mà hòa bình sinh hoạt. Ta hy vọng đại đế có thể chân thành tha thiết yêu chúng ta. Như là phụ thân, hoặc là một vị chân chính người thống trị nếu như có thể. Ta chân thực hy vọng có một ngày như vậy. Nói như vậy, chúng ta Amos người chắc chắn đánh đâu thắng đó. Có thể đem văn minh kéo dài cực vĩnh viễn xa. Đáng tiếc, đó là không có khả năng sự tình. Xem như Amos đại đế tạo vật, hắn vĩnh viễn sẽ không nghiêm túc đối đãi chính mình đồ chơi. Cho nên Ayama chỉ có thể lộ ra một cái tiếc nuối biểu lộ. Sinh mà làm Amos người, ta chân thực vô cùng thật có lỗi, nhưng là ta cũng rất tự hào, liền như là ngươi đối với mình thân là microbe người mà tự hào dạng kia. Có thể là, Grawler tự hồ muốn nói cái gì, hắn biểu lộ vội vàng sao động, nhưng là không đợi hắn mở miệng, Ayama liền ngắt lời hắn. Amos người cùng microbe người là hoàn toàn không giống nhau chủng tộc cho dù biết ngăn chặn dược. Tề nguyên lý, ta vẫn còn muốn đi tự mình thí nghiệm, đi động thủ cải tạo dược tề này bên trong chi tiết. Chỉ có bằng vào ta, Amos người, thân thể, đi làm một dạng sự tình, dạng này mới có thể có tới hoàn mỹ dự phòng dược tề. Hơn nữa, cùng microbe người không giống nhau. chúng ta Amos người đối loại này ngoại lai virus kháng tính kỳ thật rất cao. Chỉ cần có dự phòng dược tề xem như hòa hoãn, để chúng ta có thể phát hiện có virus xâm lấn thân thể của chúng ta. Ta cảm thấy tuyệt đại bộ phận Amos người cũng sẽ không như vậy vô vị nơi chết đi. Nhưng là, người không cần thiết để cho mình đưa thân vào hiểm cảnh. Nghe đến đó, Grawler nhìn không được, hắn đối Ayama lớn tiếng nói, vì cái gì không chờ thêm các mấy ngày? Chỉ cần chờ lâu các mấy ngày, nói không chừng tự nhiên đạo sư các hạ liền ngay cả chân chính vaccine đều nghiên cứu ra được ngươi. Còn không phải truyền kỳ, hành động này quá nguy hiểm. Có thể là, đối mặt Grawler nghi vấn, Ayama yên bình hỏi ngược lại, nếu như mấy ngày nay, vaccine không có nghiên cứu ra đến đâu, cho dù nghiên cứu ra được. Nếu như nó lại không thích hợp Amos người sử dụng đâu. Grawler, người rất rõ ràng, cực hạn virus vô cùng tân tiến, là siêu việt chúng ta mấy cái thời đại đỉnh tiêm siêu phàm sinh hóa kỹ thuật tạo vật. Mưu lợi dự phòng nó không khó, nhưng muốn phá giải nó, có thể không có đơn giản như vậy huống chi. Ayama đi vào Grawler, nàng đứng tại nhân loại hạm trưởng trước mặt. Dựa vào là rất gần, gần như là dán chặt lấy đối phương. Nàng hết sức chăm chú nói, trên miệng, chính là mấy ngày. Đối với ngay tại tiếp nhận cực hạn ôn dịch vương đình dân chúng mà nói, có lẽ chính là mấy trăm triệu, mấy ngàn ức người chết đi. Dứt lời, Ayama ngẩng đầu, nhìn về phía đài chỉ huy bên ngoài hư không, ánh mắt ôn nhu. Tựa hồ có thể trông thấy tất cả vương đình bên trong vô số thế giới. Ta vừa rồi, rốt cuộc hiểu rõ, ta vì cái gì tại này dài dằng dặc thời gian bên trong chẳng làm nên trò trống gì. Bởi vì ta thiếu khuyết rất nhiều đồ vật, ta thiếu khuyết lực lượng cường đại. Nói đến chỗ này, nàng dừng một chút, sau đó nói, cùng hy sinh quyết tâm, cái này đa nguyên trong vũ trụ. Không có người nào là chúa cứu thế. Bất quá, chính như cùng các ngươi, microbe người, nguyện ý trợ giúp tất cả cái khác văn minh đạt được, dự phòng dược tề, khắp nơi tặng cùng hy vọng hạt giống dạng kia. Mỗi văn minh cùng văn minh ở giữa nếu như giúp đỡ cho nhau. Tất nhiên có thể chung nhau tiến bộ, nhưng là tuyệt đối không thể đi khẩn cầu ai, cứu vãn. Đem hy vọng ký thác vào người khác phía trên. Chúng ta phải dùng mình tay đi thu hút được thuộc về mình ngày mai. Nàng kiên định như vậy nơi tuyên cáo, ngữ khí âm vang hữu lực. Trong nháy mắt này, có màu xanh tím quang mang tại Ayama trên thân tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Một mai sen vào có hình dạng vô hình ở giữa giới chỉ xuất hiện ở trong tay nàng. Nàng trên ngón tay ngưng tụ thành hình. Nhưng là giờ này khắc này, Ayama đã hoàn toàn minh ngộ. Tử vong a, ta vẫn luôn tại hoảng sợ. Ta sợ hãi vô thường đại đế, sợ hãi vô tình ngoại địch. Ta sợ hãi cái này đa nguyên vũ trụ không ánh sáng mang con đường phía trước. Hoảng sợ không có hy vọng ngày mai. Ta thậm chí chính hoảng sợ. Hoảng sợ không có quyết tâm chính mình. Không những vô pháp cải biến cái này thế giới, còn biết bị cái này thế giới cải biến. Nhưng là hiện tại a, ta hiểu được, hoảng sợ bắt nguồn từ không có quyết tâm, bắt nguồn từ ta chỉ muốn đi phản nghịch, đi trốn tránh, bắt nguồn từ ta quên lãng tình yêu. Nếu như hôm nay, ta không nỗ lực hết thảy đi cố gắng là ta hết thảy. Cũng không phải là đại đế bố thí, những người khác thương hại. Cùng với ngươi, nói như thế, Ayama vươn tay, ôn hòa vuốt ve không biết như thế nào cho phải Grawler mặt. Nàng trông thấy nhân loại hạm trưởng hé miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là giờ này khắc này lại không lời nào để nói. Nếu như ta vào hôm nay, không đem hết toàn lực đi cố gắng, như vậy, ta sao có thể yên tâm thoải mái chờ đợi ngày mai đến? Đây chính là quyết định của ta. Giờ này khắc này, Ayama hình người trong tay. Màu xanh tím giới chỉ sáng lên tên là